bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, Đại Giáo Hoàng. Lại một cái Đại Giáo Hoàng. Thần ma bát âm lại vang lên. Quang Minh Đại Giáo Hoàng. Đây là Quang Minh tổ địa bên trong mạnh nhất hoàng giả. Tại Quang Minh Đại Giáo Hoàng thời đại kia, bản thân hắn cũng là một cái cấm kỵ thiên kiêu. Cùng thế hệ bên trong, cơ hồ không ai có thể đánh với hắn một trận. Chỉ tiếc, thời đại kia đại đạo không hiện, đế vị không ra. Cho nên, cho dù là Quang Minh Đại Giáo Hoàng cũng vô duyên với đế vị. Vì giữ lại thực lực cùng kéo dài thọ mệnh, hắn tại tổ địa ngủ đông đến bây giờ đã có mấy vạn năm. Đồng dạng chưa từng xuất hiện cái đại sự gì, đều sẽ không xuất hiện. Nhưng hôm nay, Sở Cuồng Nhân đại náo tổ địa, rốt cục đem hắn cho đánh thức. Quang Minh Đại Giáo Hoàng từng bước một đi đến hư không, cùng Sở Cuồng Nhân đối mặt, trong mắt mang theo tán thưởng. Không có nghĩ đến cái này đại tranh chi thế, lại ra ngươi dạng này dị số, thật sự là khiến người bất ngờ. Nhưng đón lấy, trong ánh mắt của hắn dần dần bao trùm lên một tầng vẻ băng lãnh. Chỉ là đáng tiếc, ngươi dám đến đại náo tổ địa. Loại hành vi này không khác nào tự tìm đường chết, uổng phí hết thân này thiên phú. Sở Cuồng Nhân cười cười, động tất chi nhãn vận chuyển. Trước mắt cái này Quang Minh Đại Giáo Hoàng tin tức đã là từng cái đập vào mi mắt. Cực hạn chi đạo, 7 đạo đế khí, tầng thứ 9 Quang Minh Thần Hỏa Quyết, 3 loại tự sáng tạo chuẩn đế thuật. Hoặc, cái này chiến lực đặt ở toàn bộ đế lộ đều là đứng đầu nhất tồn tại. Quang Minh Đại Giáo Hoàng thực, lực hoàn toàn chính xác kinh người. Cho dù là hiện tại Sở Cuồng Nhân ứng phó, cũng là có chút khó giải quyết. Ngược lại không phải là sợ, toàn lực nhất chiến, hắn thậm chí có nắm chắc làm cho đối phương đẫm máu ở đây. Chỉ bất quá, hắn hiện tại bên người theo Lam Vũ, toàn lực nhất chiến, rất khó cam đoan an toàn của nàng. Mà lại, chung quanh còn có một số hoàng giả. Những người này nếu là hô nhau mà lên, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Oanh, ngay tại song phương rằng có thời điểm, Quang Minh tổ địa kết giới chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng chấn động. Trên bầu trời, cái kia vô hình kết giới xuất hiện từng đạo vết rách. Đại lượng hắc ám khí tức theo ngoại giới tràn vào. Sở Cuồng Nhân thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, tới, mà còn lại hoàng giả thấy thế, sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Đây là hắc ám khí tức, là hắc ám thần giáo người. Đáng chết, bọn họ từ đâu tới lá gan, lại dám đến ta Quang Minh thần giáo nháo sự. Mà lại hết lần này tới lần khác là lúc này. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Quang Minh Đại Giáo Hoàng biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm kết giới trên không. Nương theo lấy đại lượng hắc ám khí tức tràn vào, Quang Minh tổ địa bầu trời trở nên sơn đen đến, dường như ban ngày hóa đêm tối. Tại vô biên hắc ám bên trong, một bóng người bước vào tổ địa bên trong. Người kia tóc đen hắc bào, bốn phía cái kia rồi rào vô cùng hắc ám khí tức cùng đạo vận bắt đầu từ trước mắt trên thân người này tiêu tán đi ra. Quả nhiên là ngươi, Hắc Ám Đại Giáo Hoàng. Quang Minh Đại Giáo Hoàng sắc mặt âm trầm vô cùng. Hai vị đại giáo hoàng đều là cùng cái thời đại nhân vật. Tại thời đại kia, cũng chỉ có đối mới vừa có năng lực cùng bọn hắn chống lại. Đó là ánh sáng cùng hắc ám địa vị ngang nhau thời đại. Hắn còn lại thiên kiêu ở trước mặt bọn họ, cũng vì đó ảm đạm. Không nghĩ tới, ngươi lại luyện hóa thiên xá lệnh. Quang Minh Đại Giáo Hoàng lạnh lùng nói. Đối phương có thể đi ra tổ địa, đi tới nơi này. Điều này nói rõ đối phương đã luyện hóa thiên xá lệnh. Không nhận đế lộ quy tắc hạn chế. Ha ha, ta đáp ứng một người. Tới nơi này giúp hắn đối phó một số người. Không nghĩ tới, người cũng theo ngủ đông bên trong tỉnh lại. Hắc Ám Đại Giáo Hoàng cười ha ha một tiếng nói. Hắn chính là Sở Cuồng Nhân tìm đến. Tại đi vào Quang Minh Thần Giáo thời điểm, Sở Cuồng Nhân cũng đã có đoán trước sẽ cùng đối phương phát sinh xung đột. Cho nên liền sớm cùng Hắc Ám Thần Giáo liên hệ, để bọn hắn làm tròn lời hứa, đến trợ chính mình một chút sức lực. Mà cho dù Sở Cuồng Nhân giết Hắc Ám Thánh Tử, cùng Hắc Ám Thần Giáo có thù, nhưng bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này đả kích Quang Minh thần giáo cơ hội. Chỉ là Sở Cuồng Nhân có chút ngoài ý muốn. Cái này người tới, lại là Hắc Ám Đại Giáo Hoàng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Thiên xá lệnh số lượng không nhiều. Đương nhiên là muốn cho cường đại nhất hoàng giả sử dụng mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Hôm nay mặc kệ là ngươi vẫn là người trẻ tuổi kia, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Quang Minh Đại Giáo Hoàng sắc mặt âm trầm nói. Hắn đưa tay liền hướng về Hắc Ám Đại Giáo Hoàng công tới. Tới đi. Hắc Ám Đại Giáo Hoàng cũng không cam chịu yếu thế. Hai người lôi cuốn lấy vô biên hắc ám cùng vô biên ánh sáng chi khí, một tiếng ầm vang va chạm tại một khối, phảng phất là hỗn độn đại bạo tạc giống như, toàn bộ Quang Minh tổ địa đều tại điên cuồng rung chuyển. Trong hư không, hắc ám cùng ánh sáng xen lẫn, mỗi một lần va chạm đều sẽ để hư không xuất hiện từng đạo vết rách lan tràn. Vô cùng khủng bố, cũng thua thiệt cái này Quang Minh tổ địa không phải bình thường bí cảnh. Kết giới 10 phần vững chắc, bằng không, cái này bí cảnh phá nát, không gian sụp đổ, tại chỗ đoán chừng không có mấy cái có thể sống sót. Ta nói qua, hôm nay muốn huyết tẩy Quang Minh tổ địa, ngươi liền từ ngươi bắt đầu đi. Sở Cuồng Nhân ánh mắt khóa chặt tóc trắng giáo hoàng, hắn đưa tay ở giữa, vô địch pháp đạo vận khuếch tán, hình thành đạo văn xen lẫn, nhất quyền đánh ra. Bốn phía hư không điên cuồng nứt ra, hai màu đen trắng xen lẫn, chiếu rọi ra nhật nguyệt điên đảo, tinh thần vẫn là khủng bố diệt thế chi cảnh, vô địch pháp, điên đảo càn khôn, chiêu này uy lực so với hai vị đại giáo hoàng cũng không thua bao nhiêu. Mà cái kia tóc trắng giáo hoàng tuy nhiên cũng tu hành ra đế khí, nhưng thực lực của hắn tại Sở Cuồng Nhân trước mặt còn chưa đáng kể. Dù là hắn thông suốt xuất toàn lực cũng vô pháp ngăn lại cái này vô địch pháp chi uy. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, tóc trắng giáo hoàng thân thể tại chỗ hóa thành một đoàn xương máu nổ tung, hoàn toàn chết đi. Cái gì? Cái này tu hành pháp quá kinh khủng, chớ cùng hắn ngạnh bính. Còn lại các hoàng giả đều là vô cùng kinh dị, bọn họ bóng người nhanh lùi lại, muốn cùng Sở Cuồng Nhân kéo dài khoảng cách đánh. A, hôm nay, các ngươi ai cũng đi không được. Sở Cuồng Nhân lạnh lùng cười một tiếng, phất tay áo ở giữa. Một đạo lôi quang theo ống tay áo của hắn ở giữa bắn ra. Phía trên ẩn chứa đế khí, phóng thích ra vô cùng dọa người đế đạo uy áp, hướng một cái hoàng giả đánh tới. Cái kia hoàng giả bị đánh đến cốt cách huyết nhục bạo liệt, thổ huyết bay ngược, lôi quang tại hư không du tẩu, đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt. Đợi lôi quang tán đi về sau, một thanh màu xanh thăm thảm hoa lệ cổ cầm hiển hiện mà ra. Đế binh, xuân lôi, thần ma bát âm, thiên địa mênh mông. Sở Cuồng Nhân chỉ chọn dây đàn, thần ma bát âm lại ra. Lần này, bát âm dung hợp đế khí, đế binh chi lực, kỳ uy có thể mạnh vượt xa trước kia bất kỳ lần nào. Một chúng hoàng giả chỉ cảm giác mình dường như bị kéo vào một mảnh mênh mông sơn hà bên trong. Bốn phía là không ngừng gào thét mà đến cầm âm đạo vận. Hoàng trung đại lữ, một đạo khủng bố cầm sóng nổi lên. Một cái hoàng giả tại chỗ bị cầm âm nổ tung. Làm người nghe kinh sợ cầm âm uy lực, làm cho người run sợ tim đập nhanh. Cái quái vật này, đi chết đi. Một cái hoàng giả giống giận, hướng về Sở Cuồng Nhân đánh ra một đạo quang minh thần hỏa ngưng tụ mà thành thần huy. Hắn nói đã đạt tới viên mãn, càng là tu hành ra hai đạo đế khí, thực lực tại hoàng giả bên trong cũng không tính yếu. Đạo này thần huy uy lực, càng phảng phất muốn xuyên thủng hư không. Đáng tiếc, tại Sở Cuồng Nhân trước mặt vẫn là không đáng chú ý. Hắn chỉ chọn dây đàn, sóng lớn vỗ bờ, cầm âm như nước thủy triều. Thao thao bất tuyệt, đợt thứ nhất cầm âm vỡ vụn thần huy, tiếp lấy phía sau mấy đợt cầm âm liên tiếp đánh vào cái kia hoàng giả trên thân. Phanh phanh phanh đếm tiếng nổ, người hoàng giả này thân thể không ngừng nổ tung, xương máu dâng trào như suối, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị cầm âm oanh sát. Sở Cuồng Nhân đứng ngạo nghễ tại hư không, mỹ nhân tại bên, một người, một cầm, tấu vang thần ma thanh âm.